cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Bị động chịu đánh. Inter Milan vẫn đang bị động chịu đánh. Phút thứ 52, Riquelme tải ở ngoài vùng cấm một cước cao chất lượng sút xa, bị Tondo hóa giải. 2 phút đồng hồ sau, Riquelme thẳng nhét, Forlan trung lộ đột tiến, sút dệt xoa trụ đứng mà ra. Riquelme là Villarreal điểm mấu chốt. Nếu như không có hắn trước trận truyền bóng sâu chuỗi, Villarreal không có khả năng áp chế được Inter Milan. Mà Villarreal phòng thủ hậu phương hôm nay vậy rất cho lực. Sân nhà tác chiến bọn họ giống điên cuồng đồng dạng. Đem Ricardo, Figo nhẫn tiến công hóa giải. Đem Adriano chằm chằm đến không có chút nào tính tình. Một mực đá phải thứ 58 phút đồng hồ, Adriano vẫn là không sút gôn. Đây đối với trung phong tới nói thật là một cái sỉ nhục. Nhưng Adriano cũng không phải là đá được kém nhất một cái. Veron so với hắn đá được càng nát. Đúng là hắn đê mê. Để Inter Milan giữa trận hoàn toàn mất khống chế. Thứ 58 phút đồng hồ lúc Figo trở về thủ kéo ngã Riquelme, đưa cho đối thủ một cái free kick. Riquelme tự mình chủ phạt. Hắn đưa bóng đưa vào cấm khu. Inter Milan phòng thủ xuất hiện sai lầm. Villarreal đội trưởng Arua Barrena ở vào không người chằm chằm phòng trạng thái. Hắn đoạt trước gật đầu bóng sau cỏ. Công phá Tondo 10 ngón quan. Villarreal tại sân nhà thu được dẫn trước. Sướng ngôn viên nói, hiện tại song phương tổng điểm số là 2-2. Villarreal có một cái sân khách vào bóng. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, bảo vệ vương miện quán quân Inter Milan đem bị đào thải bị loại. Adriano, Veron đều phát huy rất thất thường. Mancini hẳn là muốn cân nhắc là một chút điều chỉnh rồi. Ricardo cùng Figo hôm nay tranh tài bên trong vậy không tại trạng thái. Toàn bộ đội bóng đều rất đê mê. Tiếp tục như vậy bọn họ vô cùng nguy hiểm. Cái này mất bóng để Inter Milan các cầu thủ ngốc như gà gỗ, một lần nữa mở bóng về sau. Bọn họ còn không có thong thả lại sức. Villarreal thừa cơ liên tục đánh ra mấy đợt có uy hiếp tiến công. Thứ 61 phút đồng hồ, Riquelme thẳng nhét, Jorge Mali cầm banh sau phân đến bên phải. Diego Forlan chân trái rút bắn, bị Tondo dũng mãnh phi thường mà hóa giải. Thứ 62 phút đồng hồ, Senna sút xa lần nữa bị Tondo không thu. Một phút đồng hồ sau, Riquelme đột nhập cấm khu. Hắn góc độ nhỏ sút gôn bị Tondo dùng chân cản ra. Tondo có lẽ là chi này Inter Milan duy nhất không có phát huy thất thường người. Nếu như không phải hắn dũng mãnh phi thường phát huy, Inter Milan hiện tại có lẽ đã 2 bóng thậm chí 3 bóng lạc hậu. Mancini rốt cục ngồi không yên. Hắn làm ra thay người điều chỉnh, dùng tiểu tướng Martin thay đổi Veron. Đội bóng treo lên 4 tiền vệ, tính công kích cực mạnh 424. Hiện tại đối Inter Milan tới nói, không tiến công đó là một con đường chết. Vô luận thế nào, nhất định phải cầm tới chí ít một cái sân khách vào bóng. Bị đổi xuống trận Veron sắc mặt rất âm trầm. Hắn đi đến bên sân sau không có cùng Martin vỗ tay. Vậy cự tuyệt Mancini ôm, trực tiếp đi vào phòng thay quần áo. Một màn này bị camera trung thực mà thâu xuống tới. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc khẳng định sẽ trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm một trong. Martin ra sân cũng không hề hoàn toàn làm dịu Inter Milan áp lực. Giữa trận vẫn mất khống chế. Mancini lại dùng chạy nhanh càng tích cực Rico thay đổi bổn chàng tranh tài không tại trạng thái. Figo, nhưng mà Riquelme trạng thái thực sự quá tốt. Hắn không ngừng mà dùng tinh chuẩn truyền bóng hiệp trợ đồng đội uy hiếp Inter Milan khung thành. Để Inter Milan không dám thật quy mô ép lên tiến công. Nói là nói 424 trận hình. Kỳ thật Ricardo cùng Rico đều thường xuyên trở về thủ, trợ giúp phòng tuyến làm dịu áp lực. Bất quá Ricardo triệt thoái phía sau, mặc dù hy sinh một chút lực công kích, nhưng vậy trợ giúp giữa trận tiến hành tổ chức, hóa giải một chút áp lực. Thời gian trôi qua, thứ 70 phút đồng hồ, Riquelme thẳng nhét cho Jose Mali. Jose Mali chuyền về, Diego Forlan đuổi theo sút gôn, lần nữa uy hiếp Inter Milan khung thành. Một phút đồng hồ sau, Riquelme phạt góc suýt nữa để Jose Mali mở rộng điểm số. Inter Milan tại Ricardo xúi dục xuống, vậy đánh ra mấy đợt thế công. Thứ 76 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái cầm banh sau khi đột phá đưa bóng giao cho trung lộ Martin. Martin chuyền về cho Cambiaso. Cambiaso sút gôn cực kỳ yếu đuối, bị Biela ôm lấy. 2 phút đồng hồ sau, Ricardo ở bên trái liên tục lắc lư sau đột nhiên bên trong cắt ra tốc. Qua rơi mất Sorin sau một cước kình xạ, đánh cho Biela có chút chật vật. Hạn chế lại Veron lớn nửa trận đấu, Sorin rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi, không cách nào lại đuổi theo Ricardo tiết tấu. Thứ 80 phút đồng hồ, hắn bị Josico thay đổi, lưu cho bảo vệ vương miện quán quân Inter Milan thời gian không nhiều lắm. Còn lại 10 phút cuối cùng, bọn họ có thể đánh vào một bóng, vãn hồi vận mệnh của mình a. Sướng ngôn viên nói liên miên lải nhải mà nói, Ricardo lui về quá sâu rồi. Mặc dù hắn tại tổ chức bưng lên đến rồi tác dụng rất lớn, nhưng bây giờ Adriano tịt ngòi, Inter Milan càng cần hơn hắn năng lực tiến công. Mancini vậy đứng ở bên sân, hung hăng mà phất tay, để Ricardo ép đến phía trước đi. Nhưng Ricardo thật đi lên rồi. Ai đưa cho hắn chuyền bóng? Cambiaso cùng Stankovic căn bản nhảy không xuất thủ tới. Đối mặt dạng này thế cuộc, Ricardo cũng có chút tuyệt vọng. Hắn kịch liệt thở hào hền, không được hoài niệm lên Ronaldo còn tại thời gian. Nếu như Ronaldo vẫn còn, chính mình chỉ cần đem bóng giao cho Ronaldo dưới chân liền tốt. Hắn có thể giải quyết hết thảy nan đề. Truyền thông mặc dù càng không ngừng đem hắn cùng Ronaldo đánh đồng, nhưng Ricardo chính mình rất rõ ràng, hắn hiện tại cùng đỉnh phong Ronaldo còn có chênh lệch rất lớn. Có lẽ từ mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng tổng số nhìn lại, hắn cùng Ronaldo chênh lệch cũng không lớn, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Ronaldo năng lực kéo cuồng khó, hắn lại không nhất định có thể làm được. Trang diện trên vẫn là Villarreal khống chế chủ động. Riquelme xuất quỷ nhập thần chuyền bóng để Inter Milan phòng tuyến khổ không thể tả. Thứ 82 phút đồng hồ, Riquelme thẳng chuyền cho Forlan hoàng kim cơ hội, nhưng kẻ sau sút sệt sát cột cửa bay ra ngoài. Sau đó Riquelme mình tại phải đường góc độ nhỏ kình xạ, bị Tondo cản ra. Córdoba truyền dài đưa bóng mở ra trước trận, Adriano vụng về cầm banh, chuẩn bị quay người lúc bị đối thủ gãy mất, một lần phản kích lại đột nhiên ngừng lại. Cứ như vậy sao? Bảo vệ vương miện chi đường chỉ có thể đi tới đây sao? Ricardo thở hào hền, không cam tâm à, không cam tâm, còn muốn cùng Ronaldo quyết đấu một lần đâu. Còn muốn khoảng cách gần cảm thụ Ronaldo cái kia không có gì sánh kịp kỹ thuật cùng lực trùng kích. Đâu, vẫn luôn là ở bên cạnh thưởng thức Ronaldo đá bóng, hoặc là cho Ronaldo soát kiến tạo. Hiện tại rốt cục có rồi làm đối thủ cơ hội. Thế nhưng là nếu như không xông qua Villarreal cửa này, cơ hội này liền sẽ từ khe hở bên trong chạy đi. Ricardo rất muốn đứng tại Ronaldo trước mặt, nói cho hắn biết, ngươi sai rồi, ngươi không nên chuyển nhượng, ngươi cần ta, huy đệ chúng ta liên thủ, mới là vô địch thiên hạ. Nhưng Villarreal vắt ngang tại trước mặt, vậy liền xé nát bọn họ đi, mặc kệ là phương thức gì, mặc kệ phải dùng thủ đoạn gì, tóm lại, đem cản đường Villarreal đánh tan đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.